Chương 250, đổi biến. Tháng 10 năm 110-04, 42 số lượng NG4, 319 bốn tay ở khoe miệng của mình xoa xoa, giơ tay lên, Tú Nạ lập tức liền thấy đập vào mắt cầu chất lỏng màu đỏ. Xuyên thấu qua hồng sặc sỡ, có một loại kiểu khác sức dụ dỗ, Tú Nạ nghe thấy được trong chất lỏng tản mát ra mùi tanh nhàn nhạt, huyết, tiên huyết, cái này là ta tiên huyết. Tú Nạ cảm thấy mình đại nao đau đau. Phong trần ký ức lại một lần nữa xuất hiện, đó là một cái rơi xuống ủ rụt ban đêm, ở rừng rậm một chỗ không biết tên địa phương, một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nữ nhân nỉ dạ không để ý chu vi hai vị đồng bọn khuyên bảo, không được tiêu hao trả cờ dạ, đối với lấy nằm trên đất một cái mở một cái động lớn, đã mất đi sinh cơ nam tử trị liệu. Nữ nhân nhẫn trên tay dính đầy tiên huyết, trong cơ thể trả cờ dạ cũng không có bao nhiêu. Nhưng nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích làm phát đẹp trai nam tử, một bên chảy nước mắt, như cũng một bên trị liệu. Đoan ở, Tú Nạ lẩm bẩm nói, thân thể lay động càng thêm lợi hại, cảnh tượng lúc đó lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt, khi nhìn đến trong tay chậm rãi hạ tiên huyết, Tú Nạ nội tâm hoàn toàn hỏng mất. Hắn cảm giác được chính mình vô cùng khổ sở, tim như bị đau cắt, đau đớn không gì sánh được, toàn thân cũng biến thành vô lực đứng lên. Tú Nạ đại nhân, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Tú Nạ thấy được tiên huyết, biết rõ Tú Nạ có bệnh sợ máu xỉ dùn nội tâm thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức cũng cảm giác được trong lòng Tú Nạ lạnh run. Xỉ dùn nhanh chóng chặn Tú Nạ ánh mắt, không biết dấu vết đem những thứ này tiên huyết mở ra, thế nhưng đã bỏ lỡ thời gian. Nhìn như cũ điên cuồng chỉ bất an Tú Nạ, xỉ dùn lo lắng hỏi. Xỉ dùn, ta cảm giác được lãnh. Tú Nạ yếu ớt nói rằng. Nàng bây giờ thoạt nhìn chỉ có không giống một cái cao ngạo nữ vương, thoạt nhìn chính là một cái yếu ớt tiểu nữ tử, cần một cái vĩ ngạn bả vai, vì nàng che gió che mưa. Tú Nạ đại nhân, không phải có lạnh hay không, buông lỏng một chút, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Xi Jun nhanh lên ôm Jun lẩy bẩy Tú Nạ, giống như dỗ tiểu hài tựa như nói với Tú Nạ, còn không ngừng phách Tú Nạ sau lưng của, tuy là hiệu quả không phải biết bao tốt. Thế nhưng Tú Nạ phù động tâm vẫn là từ từ bình phục lại đến, trong mắt hoảng sợ cũng đã biến mất rồi. Bệnh sợ máu sao không nghĩ tới ta lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Nhìn cha NG tha y trở nên cực kém Tú Nạ, Giang Thiên vô vô hót của mình, áo nào nói rằng, bất quá cũng không có gì coi như kiểm tra đo lường tam nhẫn bên trong mặt khác một thành viên thực lực được rồi. Bất quá, bây giờ nói. Dẫn Tú Nạ trở về ạ cà sủ kỳ mộng tưởng cũng biến thành thực tế đi. Lâm bầm lầu bầu, Giang Thiên mà bắt đầu từ từ hướng về té xuống đất Tú Nạ cùng còn đang an ủi của nàng Xi Jun đi tới. Tuy là bây giờ Tú Nạ có chút nhu nhược, phi thường có thể gây nên nam người sâu trong nội tâm đồng tình, ngay cả Giang Thiên mình cũng muốn ôm nàng ở trong ngực hảo hảo mà thương tiếc một phen, thế nhưng Giang Thiên sẽ không quên Tú Nạ có thể là địch nhân của nàng. Đối với nữ nhân, nhất là mỹ nữ, nam nhân đều có thiên sinh nhu tình, thế nhưng đối với địch nhân của mình, còn nếu như vậy, Giang Thiên sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Giang Thiên cũng không có che giấu chính mình tiếng bước chân của, không nhanh không chậm đi tới Tú Nạ trước mặt. Chứng kiến Giang Thiên đến, Xi Jun lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, từ từ bảo vệ Tú Nạ đến rồi chính mình lưng về sau. Ngươi chuẩn bị làm gì phi tiêu không biết lúc nào đã xuất hiện tại Xi Jun trên tay. Cái này bình thường thoạt nhìn an tĩnh, ôn nhu nữ hài người. Chiến đấu, mặc dù không như Tú Nạ, cũng sẽ tương đương hung hãn. Thật không có nghĩ đến, thân là tam nhẫn cường giả Tú Nạ, dĩ nhiên mắc có ung thư máu, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Xem ra các ngươi đã triệt để mất đi sức chiến đấu, nếu như vậy, vậy bắt các ngươi trở về đi. Giang Thiên căn bản cũng không có lưu ý Xi Jun, nhìn còn đang khó chịu Tú Nạ, bình tĩnh nói. Tú Nạ vẫn còn ở lạnh run run rẩy, Giang Thiên thoại ngữ căn bản cũng không có nghe vào. Xi Jun trên mặt cũng lộ ra tức giận vô cùng thần sắc, hừ, cho dù Tú Nạ đại nhân không ra tay, ta cũng có thể làm người rơi. Xi Jun tức giận nói với Giang Thiên, phi tiêu để ngang trước mặt của mình, làm xong chuẩn bị chiến đấu, thật chặt nhìn chăm chú vào Giang Thiên. Ha ha, phải dựa vào ngươi tô ở trên phi tiêu mặt độc sao nhìn Xi Jun, Giang Thiên nụ cười nhạt nhòa nói, không có một chút phải chuẩn bị ý tứ. Căn bản cũng không có để Xi Jun đang cùng mình cùng cấp vị trí. Ghê tởm đối với coi rẻ người của chính mình, bất kể là nam hay nữ, nội tâm đều sẽ trở nên vô cùng phẫn nộ, thiếu coi thường người. Vừa nói, Si Jun liền thật nhanh hướng về phía Giang Thiên công kích qua đây, phi tiêu trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hướng về phía Giang Thiên cổ, chỉ cần dính vào hắn da thịt, là có thể đem hắn giải quyết rồi. Người quá ngây thơ. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại một câu, tay trái thật nhanh dối lên, không biết lúc nào, Giang Thiên trên tay bắt được một bả tản ra lam quang trường kiếm, theo Giang Thiên lòng bàn tay phải mà lam sắc hồ quang điện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, thân kiếm quang mang trở nên càng thêm huyễn thải lóa mắt. Cong, gậy lịa thanh âm vang lên, nhìn trước mắt chỉ còn lại có tay cầm phi tiêu, xì rủn trên mặt tràn đầy khiếp sợ, bí mật nghiên cứu chế tạo phi tiêu chỉ một cái tử liền làm gậy. Ha ha, khăng khăng một mực ra hỏa, luận võ khí, ngươi càng thêm kém. Giơ tay lên trong lôi thần chi kiếm, Giang Thiên hướng về phía Sỉ Dùn thản nhiên nói. Lôi thần chi kiếm Sỉ Dùn nhìn Giang Thiên vũ khí trong tay kinh hô lên, cổ nộ hạ đệ nhị nha nở hổ cả sử dụng qua nhận giới đệ nhất thần binh. Sỉ Dùn vẫn là biết, hèn hạ tiểu thâu, dĩ nhiên trộm chúng ta đệ nhị nha nở đại nhân di vật. Sỉ Dùn hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng mắng đi ra ngoài. Ha ha, mình không thể đủ bảo vệ tốt đồ đạc của mình, phản mà lại đây trách người khác. Đây cũng không phải là chưa bao giờ đem nước khác để ở trong mắt, thích đến chỗ cho mắm vào, đốt giết bắt người cướp của cổ nổ hạ nì dạ tắc phong. Giang Thiên nhàn nhạt nói với Sỉ Dùn, giọng nói không dậy nổi Sỉ Dùn càng thêm chẳng đáng. Tên ghê tởm, dĩ nhiên vũ nhục cổ nổ hạ, cho cổ nổ hạ bôi đen, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sỉ Dùn hướng về phía Giang Thiên tàn bạo nói nói, ngay lập tức sẽ muốn động thủ đứng lên. Giang Thiên thật nhanh xuất hiện tại Sỉ Dùn trước mặt. Hạ Sỉ Dùn giật mình, ngươi thực sự quá phiền, nếu như vậy, ta liền đem ngươi giải quyết rơi đi. Nói Giang Thiên nhanh chóng hướng về phía Sỉ Dùn xuất thủ, Sỉ Dùn thật nhanh mau tránh ra. Sỉ Dùn một cái xoay người, hướng về phía Giang Thiên hung hăng oanh qua đây một quyền. Theo Sú Nạ học tập nhiều năm như vậy, tuy là quái lực quyền uy lực so với Sú Nạ tới chả hơi có chút chỗ thua kém, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Bình lấy đánh nhanh thắng nhanh Giang Thiên. Rất nhanh đã đến Sỉ Dùn lưng về sau, cho Sỉ Dùn tới một cái ném qua vai, đem Sỉ Dùn hung hăng văng ra ngoài. Nhìn trên mặt đất gian nan từ chối vài cái, chậm rãi đứng lên Sỉ Dùn. Giang Thiên thân ảnh lại một lần nữa lay động, lập tức liền đi tới chỉ có đứng lên một nửa Sỉ Dùn trước mặt. Sỉ Dùn tiểu thư, tất cả kết thúc. Một tay nâng Sỉ Dùn hoàn toàn trắng muốt cằm, cái tay còn lại trên, màu xanh nhạt hồ quang điện nhanh chóng chớp động, chim chóc líu lo thanh âm vang dội vùng này. Chỉ đỏ gì chứng kiến Giang Thiên trên tay nhẫn thuật, Sỉ Dùn kinh hãi. Màu xanh nhạt hồ quang điện nhanh chóng ở Giang Thiên thân thể mặt ngoài du tẩu đứng lên, bao trùm Giang Thiên cả thân thể, hướng về tay kia nâng Sỉ Dùn nhanh chóng du động tới. Vành, một cái to lớn đạn khói ở Giang Thiên cùng Sỉ Dùn bên cạnh ẩm ẩm xuất hiện, tràn ngập thiên vụ trong nháy mắt đem Sỉ Dùn cùng Giang Thiên nuốt vào. Lập tức, Giang Thiên cũng cảm giác được trên tay mềm mại biến mất không thấy. Giang Thiên biết lại ngoài ý loại này có thể thúc giục người rơi lệ đạn khói đối với Giang Thiên không được một tia hiệu quả. Giang Thiên từ từ hướng về bên ngoài đi tới, trên người thiên điểu lưu cũng không có rút lui hết, bên ngoài cùng đợi Giang Thiên, không biết. Sẽ bị hiệt là cái gì?